Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1792, cầu xin tha thứ. Một cái tay khác thì hơi hơi dùng lực, xách trong lòng bàn tay đoản đao. Trong khoảnh khắc, tại từng trận, xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, vỡ vụn thành mấy chục chặn. Rơi rơi xuống đất, đánh giá Tào Thu Diệp Thiên, lại tiếp tục nói bổ sung, người loại này tự cho là đúng đệ tử đời hai, trong mắt ta, liền phế vật cũng không sánh nổi, mạo xưng cũng là sống ở trên đời này, lãng phí lương thực đồ rác rưởi mà thôi, người cái gọi là quyền thế, ta căn bản là không có để ở trong lòng, cho dù là cha ngươi loại kia giang thành quan phương người đứng thứ nhất. Cũng chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi. Hôm nay, ta không chỉ là muốn giáo huấn ngươi, càng là muốn lấy ngươi mạng chó. Ta đã cho ngươi mạng sống cơ hội. Nhưng ngươi, không có chân quý. Ngươi, sự tình phát triển đến một bước này. Tào Thu lại thế nào bao cỏ, cũng rốt cục ý thức được. Chính mình hôm nay, chọc tới căn bản không thể trêu vào nhất tôn đại thần. Đến mức, hắn mở miệng lần nữa lúc, liền âm thanh đều là run rẩy, toàn thân trên dưới, mồ hôi tuôn như nước, danh quý hoa lệ tây phục, cũng tại trong khoảnh khắc bị mồ hôi cùng máu tươi thấm đến ướt đẫm. Ngươi đến tột cùng là, người nào, làm tại Giang Thành sinh trưởng ở địa phương này lên đệ tử đời hai. Hắn đối chính mình vị trí vòng tròn bên trong đám người kia. Đều vô cùng dài, thế mà, hắn tiếp xúc đến vòng tròn bên trong, cũng không lá thiên người như vậy. Diệp Thiên vẫn là híp mắt cười cười, chậm rãi lắc đầu, ta nói qua, người thật không đủ tư cách biết. Một nguyên nhân khác thì là, ta sợ người sẽ bị tại chỗ dọa sợ, cho nên, ta vẫn là bảo trì thần bí tốt. Tào Thu lúc trước liền nghe Diệp Thiên nói qua lời nói này. Nhưng cũng không có gây nên hắn coi trọng. Hắn ngược lại cảm thấy Diệp Thiên là đang khoác lác bức. Hắn hiện tại hối tiếc không kịp. Nếu là lúc đó thì hướng Diệp Thiên nhận sợ chịu thua. Chính mình đôi tay này cánh tay. Có lẽ cũng không đến mức cùng thân thể tách ra. Lão Hà, ngươi nói cho ta biết. Hắn đến tột cùng là ai? Cũng không cam lòng Tào Thu. Lại đem kinh dị không thôi thần nhãn, nhìn về phía gian phòng bên ngoài Hà Vĩ. Lúc này, tỉnh táo lại Tào Thu, theo vừa mới Hà Vĩ cái kia lời nói bên trong. Cảm giác được, Hà Vĩ bọn người tựa hồ biết gian phòng bên trong cái này sát thần lai lịch. Nghe được Tào Thu lời này Hà Vĩ, nhất thời dọa đến bắp chân thẳng run lên, cuồng nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau. Bịch, một tiếng. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục phất tay lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, run giọng nói, Tào thiếu gia, ta không dám nói. Tại ấp úng nói ra lời nói này lúc, Hà Vĩ kinh khủng ánh mắt, liếc mắt một cái Diệp Thiên phía sau lưng, trong lòng bàn tay hắn bên trong, tất cả đều là trơn nhẵn mồ hôi lạnh. Tào Thu hít sâu một hơi. Đạm mạc dày đặc ánh mắt quét qua, lại nhìn phía Hà Vĩ bên người bọn người người, phù phù, liền Hà Vĩ loại kia thân phận người, cũng không dám thổ lộ tà thần thân phận, những người này tự nhiên cũng liền càng không can đảm kia. Ai cũng không dám cùng Tào Thu ánh mắt đối mặt, liên tiếp quỳ rạp xuống đất, cúi thấp xuống mặt, cũng không dám thở mạnh một cái. Trong lòng âm thầm vì chính mình tiền đồ lo lắng, Tào Thu lần này hảo chết không chết chọc tà thần, lấy tà thần điệu bộ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tào Thu lớn nhất núi dựa lớn, thì là Giang Thành người đứng thứ nhất, hết lần này tới lần khác bọn họ những người này, ngày bình thường lại cùng người đứng thứ nhất, giao tình không ít, thậm chí liên lụy đến các loại không thể gặp người lợi ích. Phù phù, một tiếng, Tào Thu lảo đảo lùi lại hai bộ về sau, ngồi liệt trên mặt đất, lòng hắn cũng thoáng chốc chìm đến đáy cốc. Liền Hà Vĩ bọn người cũng không dám nói ra trước mắt tên sát tinh này thân phận. Có thể nghĩ, tên sát tinh này lai lịch tuyệt không đơn giản. Lão Hà a, bản thiếu thật sự là hối hận không nghe ngươi lời nói. Tào Thu trong mắt nhấp nhô vô tận hối hận, chi ý, ý vị sâu xa cảm khái nói, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất Hà Vĩ, vẻ mặt cầu xin, căn bản không dám nhận Tào Thu câu chuyện, nhưng trong lòng tại mắng to Tào Thu, thuần túy cũng là cái chính cống đại ngu ngốc, bản thân tìm đường chết cũng liền thôi, còn đem lão tử dính dấp vào, mẹ hắn hãm hại một cái. Diệp Thiên toàn bộ chú ý lực lại chuyển rời đến Nhan Như Sương trên thân. Lúc này Nhan Như Sương vẫn như cũ còn bị mị dược khống chế. Thần sắc hoảng hốt, ánh mắt mê ly, như thủy trong đôi mắt, nổi lên thiên ti vạn lũ giống như câu hồn đoạt phách gợn sóng. Làm cho người chỉ cần nhìn một chút ánh mắt của nàng, liền sẽ nhịn không được trầm luân bên trong. Cũng đã không thể tự kềm chế. Lúc này Diệp Thiên thì có loại cảm giác này. Thể nội vụt vụt vụt thiêu đốt lên từng đạo hừng hực ngọn lửa. Tại thân thể mỗi một góc bên trong, điên cuồng du động, chỗ đến đều trong nháy mắt đem thân thể của hắn nhen nhóm. Bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ cũng tại thời khắc này, như đống lửa nhỏ đốt đồng bằng giống như điên lớn lên. Nhan Như Sương vốn là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đại mỹ nhân. Lúc này ở mị dược đâm máy dưới, càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người. Diệp Thiên giữa mũi miệng quanh quẩn lấy, từ trên người Nhan Như Sương tán phát ra đạo đạo hương thơm khí tức. Làm hắn ý thức đến sự tình không ổn lúc, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, nín thở ngưng thần, đem vô tận kiều diễm tạp niệm cưỡng ép trấn áp lại. Tuy nhiên hắn cùng Nhan Như Sương là vợ chồng, mà lại cũng phát sinh qua không thể miêu tả hành động. Nhưng bây giờ hắn còn muốn xử trí Tào Thu, vẫn chưa tới lấy thân thể vì Nhan Như Sương tiêu trừ mị dược thời cơ. Lão đại, ta không bằng heo chó, ta tội đáng chết vạn lần, ta trừng phạt đúng tội, ta thập ác bất xá, nên bầm thây vạn đoạn. Ta hiện tại là thật biết sai. Quỳ trên mặt đất Tào Thu than thở khóc lóc sám hối âm thanh đột nhiên tại lúc này truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, trong lòng cười thầm, những thứ này cái gọi là kiêu hoành đệ nhị, nói cho cùng đơn giản cũng là con cọp giấy mà thôi, dám hung hăng càn quấy. Bất quá là bởi vì không có gặp phải chính thức nhân vật hung ác. Tào Thu một bên sám hối, một bên quỳ xuống đất bò sát, hướng Diệp Thiên bên này khó khăn tới gần, lại rơi lệ nói, lão đại, ta sai, ta thật biết sai, cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi, ta nhất định thật tốt làm người, không còn ỷ thế hiếp người, càng không dám lại đối lão đại không tôn kính. Từ nay về sau, ta nguyện ý cho lão đại làm chó. Lão đại ra lệnh cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tuyệt không dám vi phạm lão đại ý nguyện. Chỉ cầu lão đại tha cho ta không chết. Tào Thu sám hối, tình cảm dạt dào. Một phen nói làm cho người khác vì đó động dung. Nếu là có quen thuộc Tào Thu làm người giang thành người. Thấy cảnh này lời nói, tuyệt đối không thể tin được, từ trước đến nay ngang ngược Tào Thu, vậy mà lại quỳ gối một cái ăn mặc thanh niên bình thường dưới chân. Gian phòng bên ngoài Hà Vĩ bọn người, càng là lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, muốn chết tâm đều có. Nếu là mình vừa chết, liền có thể bảo trụ một nhà già trẻ tánh mạng lời nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn tự mình đoạn. Tào Thu một bên cầu khẩn, một bên lặng lẽ dò xét Diệp Thiên thần sắc. Diệp Thiên vẫn như cũ, vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy thần sắc. Vậy mà bất vi sở động, hắn hiện tại nhất định phải để xuống tất cả tôn nghiêm cùng cao ngạo. Cầu được Diệp Thiên khoan dung, chỉ cần hôm nay có thể bảo trụ một cái mạng, lấy phụ thân hắn người đứng thứ nhất tại Giang Thành quyền thế. Cũng có ngày, hắn tuyệt đối có thể báo hôm nay một tiễn này mối thù. Cổ nhân nằm gai nếm mật, rốt cục báo nước nhà hủy diệt mối thù, mà hắn hôm nay cũng muốn bắt chước cổ nhân hành động vĩ đại. Diệp Thiên cũng lười nhác lại đối chim sợ cành cong giống như Tào Thu. Sử dụng thiên nhĩ thông, thám thính Tào Thu lúc này nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn chỉ là chăm chú đem nhan như xương mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, quét mắt một vòng Tào Thu, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua, ta muốn để ngươi nỗ lực tử vong đại giới, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống, nói chuyện nhà, Diệp Thiên mũi chân thăm dò vào Tào Thu trong túi quần. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận gấp rút mà lại nặng nề tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Tào Thu nguyên bản tuyệt vọng thất lạc ánh mắt, thoáng cái sáng lên, dường như lóe ra hy vọng quang mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.